Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Cowboy biểu diễn. 2. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng. Lúc này Taylor đã mua xong liền phiếu. Đang hướng nơi này đi tới. Thấy cứ ăn người một nhà mấy người một khỉ đang nhìn cái món này tiền ôm. Nói, làm sao, đối với tiền này túi có hứng thú à? Cứ ăn nói, ta cũng là mới tới. Chị đang thấy thế nào? Vừa nói tiện tay từ trong gian hàng cầm lên một bóp tiền. Chạm trổ một con tuấn mã hình vẽ. Vó trước nâng lên, liệp lông như ngọn lửa vậy lan lộn. Thần tuấn cực kỳ, khắc thật không tệ, chỉ cần 15 đô la. Taylor cười nói, những thứ này đều là máy móc khác, thủ công khác đắt hơn gấp đôi. Cư An hỏi, máy móc khác, vậy còn là da trâu đi. Taylor nhận lấy nhìn một cái trả lại cho Cư An. Nói, da cũng không tệ lắm, các ngươi từ từ xem ta qua bên kia xem. Vừa nói liền hướng đoàn du lịch bên kia đi tới. Bà chị lúc này cũng hạ quyết tâm, lại chọn 3-4 cái bóp tiền. Cư An một bên bỏ tiền muốn giúp trước trả tiền. Một lần kỳ quái hỏi, bà chị, người mua nhiều như vậy tiền làm gì? Đưa người, ngoặc kép, bà chị đẩy hắn một cái nói. Chính ta tới, ta mua mấy cái đưa cho đồng nghiệp. Tổng không thể tới nước Mỹ bản lĩnh trống trơn trở về đi thôi. Cư An tiếp lời nói, kỳ quái không thể, người Âu Mỹ đều thích Trung Quốc du khách đâu. Lần này tay thật là tàn nhẫn à. Tới một cái người Trung Quốc thì tương đương với tới người một nhà à. Một bóp tiền thì phải mua mấy cái. Ai không thích? Bà chị cười cắt đứt Cư An. Người miệng bẩn. Cha và mẹ cũng ở bên cạnh cười lên. Mua xong liền bóp tiền. Cư An liền dẫn cha mẹ cùng một đại gia đình đi bán kem ly gian hàng. Cho 4 cái đứa nhỏ mỗi người lấy cái kem. Cộng thêm mỗi người một túi miếng khoai tây chiên. Còn như bị Emily ôm vào trong ngực Võ Tòng thì lan lộn một túi củ cà rốt con. Sau đó 5 đại nhân mỗi người tay đi lên cái ngọt đồng. Liền hướng lão Taylor bên kia đi tới. Cùng đại quân hội họp. Cùng Cư An đi tới lúc này thấy được Taylor cùng Thornton đang cùng một cái ông cowboy ăn mặc người. Hứng thú bừng bừng trò chuyện. Tựa hồ là gặp phải người quen. Anderson thì đi theo một bang tuổi trẻ tài cao IT, các thanh niên vẫn còn ở vây quanh gian hàng nhìn. Thứ gì? Cùng Cư An mang một đám ông nhỏ đi tới lúc này Taylor nói. An, hướng ngươi giới thiệu người bạn. Ông cowboy chuyển một cái mặt. Cư An lại có thể biết. Còn đi qua ngựa của hắn trận mua qua ngựa. Chính là hiếu khách sang sảng lão Jason. Jason cũng nhìn thấy Cư An. Lập tức đưa qua bàn tay cùng Cư An cầm. An, chúng ta lại gặp mặt. Lão Thomas vẫn khỏe chứ? Taylor kỳ quái nói. Nguyên lai các người quen biết à? Cư An cười nói. Người khỏe. Đúng vậy. Chúng ta lại gặp mặt. Đây là cha mẹ ta. Còn có chị anh rể. Cái này là bạn của ta. Cái này hai cái là ta cháu trai cháu gái. Từng cái giới thiệu một trận. Nhìn mẹ cha cũng nghe không hiểu nói gì. Liền để cho Ngô Minh mang bọn họ đi IT các thanh niên bên kia xem. Nói với mọi người lên tiếng xin lỗi hướng Jason giải thích. Cha mẹ ta cùng chị bọn họ tiếng Anh không tốt. Nghe không hiểu chúng ta nói gì, sau đó nói tiếp. Lão Thomas mang ta đi qua Jason mục trường mua qua ngựa. Đối với lão Jason siêu tầm ta là đã khai nhãn giới à? Jason càng vui vẻ hơn. Bây giờ già rồi. Chỉ có thể trên khán đài xem biểu diễn. Bất quá ngày hôm nay ta mang con gái ta tới tham gia lượn quanh thùng tranh tài. Cư An cười nói. Lily muốn tới tham gia lượn quanh thùng. Ngoặc kép, Jason trả lời. Là ta con gái lớn Rhys. Lily không có hứng thú đối với những thứ này. Nàng đối sướng ca khiêu vũ hứng thú phải nhiều qua làm một người xuất sắc cowboy cô gái. Nói xong. Buồn bực vuốt tay. Ngay vào lúc này, một tiếng thanh âm thanh thúy truyền tới. Này, ba, ngươi lại nói xấu gì ta liền. Sau đó liền thấy Lily kéo chị Rhys cùng một cái khác tóc đen cô nương đi tới. Lily hôm nay mặc chiếc giày thể thao, giày đeo quần jean ngắn, mang một cái bổng cầu mão. Rhys cùng tóc đen cô nương chính là lộng lẫy nhiều. quần áo tê đẹp da trùm vào kho, màu trắng nón cao bồi. Nhất có đặc biệt sắc là quần áo các nàng. Chris áo là tiết màu trắng, phía trên chuế rất nhiều màu trắng trân châu. Mà ngoài ra tóc đen cô nương áo chính là hồ màu xanh, phía trên chuế liền sáng mảnh hình thành đại hoa văn. Không thể không nói hai cái cô gái mặc đồ này quá làm cho cư an kinh diễm. Nghe được con gái thanh âm bất mãn, Jason lập tức giơ hai tay lên nói. Hoàn toàn không có việc thiên sứ của ta, nói xong len lén hướng mọi người nháy mắt một cái. Mọi người bị lão Jason cũng chọc cho cười lên. Sau đó liền nghe được Lily liền giới thiệu. Dina, đây là An. An đây là ta bạn chị Dina. Sau đó cư An liền cùng Dina bắt tay một cái. Lẫn nhau đạo câu rất hân hạnh được biết ngươi. Giới thiệu người tuổi trẻ biết sau này. Lão Taylor liền cùng Jason bọn họ một bang người lớn tuổi đến quầy bia cạnh vừa trò chuyện trên. Trời đi, lưu lại cư An cùng Lily chị em gái. Còn có Dina, lúc này, mấy vị đoàn du lịch cô nương liền đi tới cùng Chris. Dina nói, các ngươi quần áo thật xinh đẹp, có thể cùng các ngươi chụp chung tấm ảnh sao? Chris cùng Dina cười cùng mấy cái cô nương hợp cái ảnh. Quay phim chính là cư An. Cùng các cô gái cùng qua, một đám chàng trai cũng mãnh liệt yêu cầu cùng hai người chụp chung. Chris cùng Dina mang nụ cười thỏa mãn mọi người yêu cầu. Hợp ảnh sau này, mọi người liền tản đi. Chỉ có Ngô Minh cái thằng nhóc này mượn cớ lưu lại. Cư An không thể làm gì khác hơn là đem cái này ra xúc giới thiệu cho ba vị đại cô gái Tây. Lily cười hỏi Cư An, người sinh hoạt còn thói quen sao? Đồng bộ lão tiên sinh hỏi xong mình liền nhẹ khẽ nở nụ cười. Ban đầu cảm thấy không tệ, sau đó có chút không có thói quen. Ở phía sau tới liền thói quen liền, cư An nói. Dina kỳ quái hỏi, tại sao vậy chứ? Ngô Minh cười tiếp lời nói. Hắn thích ăn thịt bò. Ban đầu ngày ngày ăn cảm thấy thỏa mãn. Ăn một đoạn thời gian lại muốn ăn món ăn hoa. Càng về sau món ăn hoa cùng bò beef steak đổi lại ăn liền thói quen liền. Ba cái cô gái nghe thú vị, đều nở nụ cười. Dina hỏi, các ngươi là người Trung Quốc? Ngoặc kép, Ngô Minh gật đầu một cái nói. Đúng vậy, ta là từ trong nước tới. An sớm hơn ta tới mấy tháng, vừa nói chỉ cư An. Chris cười nói, Dina có một phần tư Trung Quốc huyết thống. Hắn ông ngoại là gốc Hoa. Cư An tò mò nhìn xem Dina nói. Tóc là di truyền ngài ông ngoại. Ngoặc kép, Dina cười nói. Thật ra thì ta có một nửa nước Đức huyết thống. Một phần tư Trung Quốc huyết thống. Khác một phần tư là Scotland huyết thống. Lúc nhỏ ở ông ngoại trong nhà lớn lên. Một mực thích ăn ông ngoại làm món ăn hoa. Đáng tiếc hắn đã qua đời. Cư An cùng Ngô Minh nói hết rồi câu. Thật xin lỗi. Dina cười nói. Không quan hệ, Cư An nói theo, nếu như các ngươi có rảnh rỗi, có thể đi ta nơi đó làm khách. Bây giờ cha mẹ ta bọn họ ngủ ở ta nơi đó. Mẹ ta nấu món hoa rất chính gốc, các ngươi sẽ thích. Lily lập tức phụ họa nói, được a, vậy chúng ta qua hai ngày đi ngay ngươi nơi đó có thể sao? Ta trước kia ở quán ăn hoa ăn rồi, mùi vị rất tốt à? Cư An cười nói. Nếu như ngươi nói đúng chấn trên quán ăn hoa vậy coi như xong. Nó món ăn hoa đều là thay đổi qua. Thật ra thì đã không thể coi là hoàn toàn món ăn hoa liền. Dina cũng tiếp lời nói. Đúng, Lily, vậy quán ăn ta chỉ đi qua một lần. Vẫn là Chris cùng ta cùng đi. Ăn qua một lần liền không muốn ăn. Cùng ta khi còn bé ở ông ngoại trong nhà ăn hoàn toàn bất đồng. Ta cùng Chris đến qua mấy lần San Francisco cùng Los Angeles, nơi đó có mấy cái quán ăn món ăn hoa. Mới là chánh tông, Chris cũng tiếp lời nói. Ta thích bên trong cái loại đó dùng cây trúc làm trong lồng trưng ra làm nhân bánh bánh bao. Còn có bọn họ thịt kho, đường thố ngư ta cũng rất thích ăn. Chính là đâm quá nhiều, ăn quá phiền toái. Cứ ăn cùng Ngô Minh nghe được Chris than phiền đều nở nụ cười. Biết nước Mỹ cơ vốn không ăn loại này mang gai đồ. Ăn cá trong siêu thị bán đều là đi đâm hơn nữa cơ bản đều là cái loại đó to con cá. Cư An cười nói, Nếu như ngươi đi nhà ta làm khách mà nói, thịt kho mẹ ta làm không tệ, cá mẹ ta sở trường là hấp, còn như trúc lồng chưng bánh bao không có, trong nhà không có cái loại đó trúc lồng. Lily nghe nói, vậy chúng ta qua 2 ngày đi ngay ngươi nơi đó làm khách. Nghe các ngươi nói một chút, ta còn chưa từng ăn qua chánh tông món ăn Trung Quốc đâu. Trước kia ta lấy là Louis Tao vậy quán ăn tàu chính là Trung Quốc vị đâu. Nguyên lai không phải, ở trong trường học ta thường xuyên còn nói qua bọn họ giao hàng đâu. Cử An tiếp lời nói, thật ra thì đang bất chánh tông cũng không có vấn đề. Ngươi thích ăn là được, mẹ ta làm cũng chỉ là món ăn hoa một loại. Trung Quốc có 8 đại tự điển món ăn đâu. 8 đại tự điển món ăn có còn phân mấy món thức ăn hệ. Thành tựu người Trung Quốc, chính ta cũng không có đầy đủ ăn rồi cái này 8 đại tự điển món ăn. Lily nghe ngẩn người một chút, nghe rất phức tạp à. Cư An cười nói, thật ra thì có chút món ăn hoa, ta cũng không thích ăn. Ta khẩu vị thiên về chút, thích cay điểm, có chút chách ngọt ta liền không thích ăn. Dina nói, cùng ta ông ngoại khẩu vị không sai biệt lắm. Hắn là từ một cái tên là tỉnh Sơn Đông Trung Quốc phương tới. Ngô Minh gật đầu một cái tiếp lời nói. Vậy thật là xong hết rồi. Núi tỉnh khẩu vị chết cay. Đang trò chuyện hứng thú bừng bừng đâu. Lão Taylor một câu nói cắt đứt mọi người. Phỏng đoán Taylor nhìn thời gian không còn sớm. Liền vỗ vỗ tay lớn tiếng nói. Các bạn diễn xuất sắp bắt đầu. Mọi người vào đi thôi. Sau đó một nhóm người liền đi lối vào đi tới. Cùng vào biểu diễn trận. Cư An vừa thấy. Cùng một nhỏ vận động trường tựa như. Bốn phía đều là khán đài. Đại khái trên dưới chừng 10 tầng chỗ ngồi vòng quanh sân vây quanh một vòng. Cùng Cư An bọn họ đi vào thời điểm bên trong đã làm không ít người. Ngẩng đầu nhìn một vòng. Phát hiện đại đa số người đều là kéo nhà mang miệng cùng đi xem biểu diễn. Nhất bên trong trên lan can nằm rất nhiều mang nhỏ nón cao bồi đứa nhỏ. Người lớn lối ăn mặc ngược lại là đơn giản. Cùng Cư An cái này 3 người không sai biệt lắm. Quần jean, ống tay áo áo sơ mi, kính mát, bọn nhóc cải trang chính là hết sức hoa lệ. Mỗi một cũng không sai biệt lắm nhỏ quần jean. Nam nhan 6 sắc nhỏ da trùm vào kho. Màu trắng, hạt sắc các loại nhan sắc nhỏ nón cao bồi. Không tính là ở trên trong sân cưỡi ngựa cô nương trẻ tuổi cửa. Nhất bắt mắt chính là đám này từ bọn nhóc. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-ton chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.